Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 38, chương 654, thiên lôi đúc kiếm. Số lượng từ 2452, thời gian đổi mới 9 tháng 10 năm 19 giờ 30. Tần Phong biểu hiện tự tin như vậy, nhượng Tô Mạc già cũng là giật nảy mình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật hiểu được không cần hỏa chú kiếm thuật? Tô Mạc già nhịn không được có chút hoài nghi. Bất quá, Tô Mạc già cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Dù sao hắn mới là đại húc đúc kiếm giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Tô Mạc già tự tin, thế gian tuyệt đối không tồn tại hắn chưa nghe nói qua đúc kiếm pháp. Tần Phong, người ta không bằng đổ đấu một phen. Ngươi nếu quả như thật không cần hỏa liền có thể chú tạo xuất kiếm, vậy ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Tô Mạc già cười nói. Đồng dạng, ngươi nếu là không thể, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ha ha, có thể, ta vừa vặn muốn mời Tô lão vì ta làm một chuyện. Tần Phong mỉm cười, một ngụm ứng thừa xuống tới. Thực sự là tuổi trẻ khí thịnh a. Tô Mạc già thở dài một tiếng, mắt thấy hai người quan hệ càng ngày càng cương. Tô Linh Lung bận bịu đi ra hòa giải, nói, ra ra, ngươi cao tuổi rồi, cần gì vì cái này việc nhỏ cùng Tần Phong ca ca đấu khí. Tần Phong ca ca ngươi cũng là, ra ra hắn lớn tuổi, rất quật cường, ngươi cần gì cùng hắn tranh cãi. Tần Phong nhìn qua Tô Linh Lung, cười nói. Ta không phải cùng Tô lão tranh cãi, mà chính là luận bàn kỹ nghệ. Tô Mạc già cười nói. Nói rất hay, sống đến già, học đến già, ta còn thực sự muốn kiến thức một phen. Không cần hỏa chú kiếm thuật, Tần Phong ngươi đừng để ta thất vọng. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi dù sao cũng là đúc kiếm tông sư, đã từng chú tạo ra thiên giai thần kiếm. Ngươi không muốn chú tạo xuất địa giai trở xuống kiếm đến hồ lộng ta. Tần Phong cười nói. Vãn bối sao dám. Nói nhảm ta không nói nhiều. Trong phòng kia có một ít đúc kiếm tài liệu. Ngươi tùy tiện sử dụng. Chỉ cần không cần hỏa chú tạo xuất địa giai trở lên kiếm. Coi như ngươi thắng. Lão hủ cam bái hạ phong. Cho ngươi chịu nhận lỗi. Tô Mạc già cười ha hả vừa nói. Tự cho là đúng nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Phong gật đầu một cái. Đi đến đúc kiếm phường bên cạnh một tòa trong phòng nhỏ. Tô Linh Lung không quá yên tâm. Cùng sau lưng Tần Phong đi vào phòng nhỏ. Oán giận nói. Tần Phong ca ca. Ngươi tại sao như vậy? Gia gia của ta tuổi tác cao. Cố chấp rất lợi hại. Là cưỡng con lừa tính khí. Ngươi cần gì cùng hắn một phen kiến thức. Ngươi nghe ta, ra ngoài cho nàng nhận cái sai, nói lời xin lỗi. Hắn kỳ thật vẫn là rất lợi hại thưởng thức ngươi. Mặc dù không có khả năng thu ngươi làm đồ, lại chuẩn bị đem suốt đời kỹ nghệ đều truyền thụ cho ngươi. Tần Phong xoay người nhìn Tô Linh Lung một cái, nói ra, ngươi cũng cho là ta đang khoác lác. Tô Linh Lung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giải thích, ta tình nguyện ngươi không phải khoác lác. Nếu có không cần hỏa đúc kiếm phương pháp, ta cũng không cần đau khổ đau khổ. Tần Phong cười nói, vậy ngươi liền ở một bên nhìn kỹ. Tô Linh Lung gặp không khuyên nổi Tần Phong, không còn gì để nói. Cắn răng thấp giọng nói, cái này cũng phải, cái kia cũng phải. Làm sao nam nhân đều cùng con lừa một dạng. Không đụng nam tường không quay đầu lại. Tần Phong ở trong phòng nhỏ đổi tới đổi lui. Liếc nhìn đủ loại đúc kiếm tài liệu. Trong lòng suy tư chú tạo cái gì kiếm. Không thể dùng hỏa. Tự nhiên vô pháp chú tạo hỏa thuộc tính kiếm. Chỉ có thể ở bốn loại thuộc tính trong. Tùy ý chọn lựa một loại. Thế nhưng là ngũ hành đúc kiếm pháp. Trừ bỏ hỏa bên ngoài, còn lại bốn loại yêu cầu điều kiện 10 điểm hà khắc. Tỷ như thủy pháp đúc kiếm, nhất định phải mượn nhờ vạn niên băng xuyên, lấy băng xuyên hàn khí ngưng tụ kiếm thể, mộc pháp đúc kiếm thì là muốn nhờ ngàn năm năm mộc đem kiếm phôi đặt thụ trong, theo cây cối sinh trưởng, kiếm thu nạp mộc thuộc tính linh khí, cuối cùng thành kiếm. Bởi vì cái gọi là 10 năm trồng cây, lấy mộc pháp đúc kiếm, ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể kiếm thành. Về phần phương pháp sản xuất thô sơ, cùng mộc pháp tương tự như muốn tìm một cái quê mùa dồi dào địa phương, đem kiếm phôi chôn giấu trong đó, cần cực thời gian dài thai nghén. Như vậy, chỉ còn lại có kim pháp đúc kiếm. Tần Phong ánh mắt sáng lên, cái gọi là kim pháp đúc kiếm, kỳ thực điều kiện là hà khắc nhất. Kim pháp đúc kiếm là mượn nhờ còn lại kiếm sắc bén chi khí, đem khoáng thạch trực tiếp cắt đứt thành kiếm. Loại này đúc kiếm pháp, một là cần chú kiếm sư kiếm đạo cảnh giới cực cao, hai là cần chú kiếm sư trong tay có thật nhiều kiếm, tụ tập duệ kim chi khí, ba là có một khối thích hợp đúc kiếm khoáng thạch. Tô Mạc Già bị dự là thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư, nội tình cực sau người, ẩn núp đúc kiếm tài liệu rất nhiều, không thiếu gì cả. Tần Phong ở nơi hẻo lánh phát hiện một khối bánh xe lớn nhỏ cự thạch, bề ngoài đen kịt, lấp lóe lấy kim loại sáng bóng, tính chất cứng rắn, là một khối tốt nhất thái huyền tinh thiết. Thái huyền tinh thiết, nhưng thật ra là một loại so khá thường gặp khoáng vật, giá cả cũng không tính quá cao, nhưng là như thế lớn, lại cực sự tinh khiết thái huyền tinh thiết mỏ, lại là hết sức ít gặp. Tần Phong đem thái huyền tinh thiết khoáng thạch đem đến trong sân, liền chuẩn bị dùng cái này đúc bằng sắt kiếm. Ngươi muốn chú tạo thái huyền kiếm. Tô Mạc Già nhìn thấy Tần Phong chuyển ra thái huyền tinh thiết khoáng thạch, nhất thời đại diêu kỳ đầu. Thái huyền tinh thiết tính chất cứng rắn, điểm nóng chảy cực cao, tầm thường phàm hỏa đều khó mà dung luyện. Ngươi muốn lấy cái này mỏ đúc kiếm? Ta không tin. Tần Phong không nói gì, cũng không giống bình thường đúc kiếm một dạng giấy lên linh hỏa, mà chính là vung tay lên, gần 100 thanh kiếm từ trong hỗn độn không gian phi ra, ngược lại cắm trên mặt đất, bố trí thành một tòa Bắc Đẩu Thanh Long kiếm trận, đem thái huyền tinh thiết mỏ hạng ở trung ương. Những cái này kiếm là Tần Phong ở Song Long hội thuyền hải tặc lấy được, lúc đầu chuẩn bị đưa đến Nghịch Kiếm Minh qua, vì đám này kiếm tìm cái khác kiếm chủ. Vừa vặn Tần Phong phải dùng kim pháp đúc kiếm, những cái này kiếm phẩm cấp tuy nhiên thấp, nhưng kiếm của bọn nó người đột tử, trong kiếm hồn tâm không cam lòng, oán khí bộc phát. Loại này oán khí kỳ thực cũng là một loại duệ kim chi khí, chính dễ dàng nhờ vào đó đúc kiếm. Tần Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Mạc Già nhìn ngẩn ra, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy đúc kiếm pháp. Diệt, ngoặc kép chấm than. Tần Phong trong tay kiếm mang lóe lên, ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ, dẫn lĩnh gần 100 thanh kiếm, hóa thành một chuôi cự kiếm, chạm tại thái huyền tinh thiết phía trên. Một kiếm chém xuống, vụn sắt văng tứ phía. Siêu siêu siêu siêu, kiếm khí phá không, làm cho người hoa mắt. Nhìn thấy như thế sáng lạng kiếm pháp, Tô Mạc Già rung động đến không thể thở nổi. Hắn biết rõ Tần Phong là đại huyền đế sư, biết rõ kiếm của hắn pháp lợi hại, có thể nếu không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao lại nghĩ đến kiếm pháp của hắn vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Về phần Tô Linh Lung, càng là một đôi linh nhãn trừng lớn, thật không thể tin nhìn xem Tần Phong, cả người đều ngớ ngẩn, hắn hoàn toàn xem không hiểu Tần Phong đang làm cái gì. Cái này căn bản không phải đúc kiếm, mà là hướng về phía một khối thái huyền tinh thiết mỏ chém lung tung. Quả thực là điên, thế nhưng là Tần Phong lại rất nghiêm túc, mỗi một kiếm đều diệu đỉnh cao, chém thẳng ở trên khoáng thạch. Sau nửa canh giờ, to lớn thái huyền tinh thiết khoáng thạch có kiếm hình thức ban đầu, là một chuôi hai tay cự kiếm, chỉ là kiếm này bề ngoài xù xì rất lợi hại, cũng không qua mài giũa. Hơn nữa linh khí hoàn toàn không có, cùng nói là kiếm, càng không bằng nói là một khối giống kiếm thạch đầu. Tần Phong, nếu như cái này liền là ngươi đúc kiếm pháp, vậy liền quá lệnh ta thất vọng rồi. Hỏa, chính là kiếm chi hồn. Không có lửa, kiếm liền vô pháp sinh ra linh hồn. Ngươi chú tạo ra chuôi kiếm này, hào nhoáng bên ngoài, liền kiếm cũng không tính, chỉ là một khối cố chấp. Tô Mạc Già cho rằng Tần Phong đã thất bại. Lời bình nói, hỏa, đúng là kiếm chi hồn. Tần Phong gật đầu nói, hắn đã từng ở trong mộ kiếm gặp qua kiếm hồn dấn thân vào biển lửa, lại sinh ra linh hỏa kỳ cảnh, lĩnh ngộ vạn kiếm luân hồi chi đạo. Kiếm hồn từ hỏa sinh ra, lại dấn thân vào tại hỏa, hóa thành linh hỏa, đây là một tái luân hồi. Tần Phong cũng từng suy nghĩ qua, trừ bỏ hỏa bên ngoài, kiếm liền vô pháp sinh ra kiếm hồn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Thế gian vạn vật đều có linh tính, không chỉ có hỏa có linh, thủy mộc cũng có linh. Tần Phong tiến lên một bước, hai tay nắm ở Thái Huyền Cự Kiếm chuôi kiếm, đem một thanh này Thiên Quân trọng kiếm giơ lên, mũi kiếm cho đến thương khung, vô tận kiếm khí còn như thực chất, xông lên cửu tiêu, ầm ầm, mây đen hội tụ, tiếng sấm chấn động, thiên hạ duệ kim chi khí, không ai qua được thiên lôi. Tần Phong gầm thét một tiếng, quanh thân mấy trăm thanh kiếm cùng một chỗ bay đến bầu trời, hóa thành một đạo cự kiếm, oanh long, kim có thể dẫn lôi. Cảm nhận được gần 100 thanh kiếm tản ra duệ kim chi khí, tầng mây bên trong một đạo kim sắc lôi đình nhấp nhô, bổ xuống dưới, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc lôi minh. Răng rác, kim sắc lôi đình từ cửu tiêu phía trên đánh tới, rơi vào Thái Huyền Cự Kiếm. Thái Huyền Cự Kiếm nhất thời quang mang bắn ra bốn phía. Từ trong thân kiếm tuôn ra một tiếng to rõ long ngâm. Một đạo kiếm hồn hư ảnh hiện lên ở Thái Huyền thân kiếm phương, rất nhanh biến mất trong đó. Thái Huyền Cự Kiếm bề ngoài y nguyên thô ráp, giống như là không có bị mài giũa qua cố chấp, nhưng lại linh khí phun trào, phong mang tất lộ, địa giai ngũ phẩm Thái Huyền kiếm. Tô Mạc Già đánh cái một cái giật mình, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.